Quỷ dị thế giới tiến hóa đại thần. Tác giả, Tiểu Hồ Ca. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 501, dung hợp chân ý. 1. Tiềm long bảng trên cũng liền top 3 có chút khả năng với tới trường sinh trình độ. Long Võ nói, Long Vũ đạo huynh có rất nhiều năm không chú ý tiềm long bảng đi. Thần kiếm, hầu khởi, đa bảo các loại. Thực lực thế nhưng là không dưới lục tinh chiến lực đâu. Thần kiếm ta biết, cái này hầu khởi cùng đa bảo lại là có chút xa lạ. Ha ha, Giang Sơn đời nào cũng có tài tử ra. Đạo huynh đã không biết, lần này liền xem thật kỹ một chút. Trường sinh thực lực dĩ nhiên rất mạnh. Nếu là bình ra cái cao thấp, tranh cái tiềm long thứ nhất cũng là có hy vọng. Nhưng cái này chiến công bảng cũng không phải thực lực bảng. Khổ luyện đơn thể công kích tuyệt cường, giết chóc tốc độ coi như yếu chút. Nhất là thần kiếm, kiếm thuật vô song, này lại tu một môn thuần dương kiếm, đối quỷ thế nhưng là có sát thương tăng thêm. Có tranh luận tự nhiên là tốt, không bằng chúng ta đến điểm tặng thưởng như thế nào? Hà Huyên bỗng nhiên nói. Hà Huyên đạo hữu cực nghiện lại tới a. Khổng Nhĩ cười khổ nói, cái này Hà Huyên cái gì đều bình thường. Liền cái này đam mê có điểm lạ. Hà Huyên lạnh nhạt nói, một điểm tặng thưởng mà thôi. Khổng Nhĩ lắc đầu nói, đã thêm vinh dự đầu, vậy liền đem Hứa đạo hữu kéo vào được đi. Hứa Khắc Chính ngưng lông mày suy tư, chợt nghe Khổng Nhĩ thanh âm, nghiêng đầu đi, Hứa đạo hữu có thể tới thương nghị một chút cũng tốt. Hứa Khắc đi tới, ba người khác phối hợp với Hà Huyên nói mấy câu, cuối cùng dẫn xuất thêm vinh dự đầu chuyện tới. Hà Huyên đại muội tử nói ra, rất nhiều người cũng không tiện cự tuyệt. Hứa Khắc cũng là như thế, người cứ như vậy nhiều, các ngươi đem mình tán thành người viết ra. Bốn người xuất ra trang giấy, ở phía trên viết mình tán thành người, mỗi người chỉ có thể viết 5 cái danh tự. Hà Huyên cầm qua Hứa Khắc trang giấy thì thầm, Hứa Khắc đạo hữu tán thành 5 người là Thần Kiếm, Hầu Khởi, Đa Bảo, Ngô Hưng, Đoàn Ý. Phía trước 4 người đều là tiềm long bảng trên xếp hạng trước 4. Nhưng đoạn này ý liền có chút xa lạ. Xem ra, ta đại hợp doanh địa vẫn có một ít điệu thấp võ giả. Khổng Nhĩ nói, cái này Đoàn Ý ta tựa hồ có chút hiểu rõ. Nghe nói là một cái khổ hành giả, tu chính là kiếm ý. Dám trở thành khổ hành giả, khẳng định là có chút thực lực. Hà Huyên nói, xem ra, đoạn này ý là cái nhân vật. Dứt lời, lại lấy ra Khổng Nhĩ trang giấy. Thần kiếm, hầu khởi, đa bảo, cổ tượng, phương sổ, cổ tượng, tựa hồ là cái linh trận sư. Hà Huyên làm cao tầng, lại là đợi tại tổng điện. Tự nhiên đối một chút tài tuấn có hiểu biết, là vàng cũng sẽ phát sáng. Thiên tài, giấu không được. Hà Huyên đạo hữu quả nhiên hiểu rõ nhiều. Hà Huyên cười cười, cầm lấy Long Võ trang giấy. Thần kiếm, hầu khởi, đa bảo, Lục Trường Sinh. Long Võ đạo hữu chỉ viết 4 người danh tự đâu. Long Võ nói, dù sao chúng ta chỉ có 4 người. Đủ, cái kia tốt. Hà Huyên đem chỗ có danh tự thu về. Nói, cái kia mọi người đến tuyển đi. Một người chỉ có thể áp chú một cái. Ai mới có thể là bảng 1? Hà Huyên trên trang giấy viết gọi tên cũng cùng đám người trùng điệp. Trong đó, thần kiếm cùng hầu khởi số lần nhiều nhất. Sau đó mới là đa bảo. Mà tên Lục Trường Sinh cũng dám chỉ có một cái. Mọi người đồng thời áp chú đi. Áp chú hạn mức là 500.000 điểm cống hiến. Cái này không có ý kiến a. 50 vạn điểm cống hiến đối đồng dạng bát hoang thủ vệ đến nói số lượng to lớn. Nhưng đối bọn hắn đến nói, cũng chỉ là ở vào không trên không dưới trình độ. Tất cả mọi người không nói chuyện. Hà Huyên lộ ra mỉm cười, nói, ta đếm xem. 1, 2, 3. 4 cái tay duỗi ra, một cái tay đặt ở thần kiếm danh tự bên trên, mà cái khác 3 cái tay đồng thời đặt ở một cái tên lên. Lục Trường Sinh. Hứa Khắc nhìn một chút bị ngăn chặn danh tự, đột nhiên cảm giác được lông mày nhảy một cái, tựa hồ bị gài bẫy. Hà Huyên nói, nếu ai dám quỵt nợ, ta nhưng không cho. Yên tâm, điểm ấy mặt mũi chúng ta vẫn là nên. Khổng Nhĩ nói. Long Võ lạnh lùng thốt. Lại chướng, ta sẽ không quấn qua hắn. Hứa Khắc cảm thấy có chút đau răng, đồng thời cũng có chút hiếu kỳ. Cái này Lục Trường Sinh đến cùng là lộ nào thần tiên? Vậy mà để ba người này đều như thế nhất trí cho rằng có thể đoạt được bảng một. Bốn người không có tại phân điện đợi bao lâu, lập tức bay về phía tứ phường chỗ. Bọn hắn cũng cần săn quỷ, thậm chí muốn đi trước càng địa phương nguy hiểm. Thời gian chậm rãi trôi qua, càng ngày càng nhiều người theo quỷ vụ bên trong thoát ly đi ra. Hướng phía nơi xa Ngọc Dương Quan mà đi. Thuần dương lực lượng còn chưa khôi phục, chiến tranh liền sẽ không ngừng. Cơ hồ mỗi một khắc đều có chết đi. Trước khi chết khí huyết phun trào, là vạch phá quỷ vụ ánh sáng, cho người sống sót cảnh báo. Quỷ tộc liên tục không ngừng xuất hiện, đền bù lấy bị thanh lý khu vực. Vẫn còn, tứ phường chỗ cũng không phải là không có sức chống cự. Cơ hồ mỗi người đều có tu vi mang theo. Kém cỏi nhất cũng là nhục thân cảnh. Mạnh mẽ một chút luyện khí cảnh thông ý cảnh. Đối may mắn còn sống sót hy vọng có cực lớn tăng phúc. Lục Trường Sinh khoát tay áo. Trên người âm bào đã có chút vỡ tan. Kia là một đầu tứ tinh cấp đại quỷ lưu lại. Nhưng vẻn vẹn làm hỏng hắn âm bào. Sau đó, liền bị trên người giáp trụ chặn lại. Thiên nhân cấp giáp trụ, đứng làm cho đối phương đánh, cũng không có vấn đề gì. So sánh dưới, những người khác liền mỏi mệt nhiều. Nhất là, Minh Châu, vị này người mới đầy cõi lòng nhiệt tình tham gia chiến tranh. Đáng tiếc, sự thật so với nàng tưởng tượng muốn tàn khốc nhiều. Nếu không phải có Lục Trường Sinh bảo bọc, sớm bị đại quỷ đánh giết. Trở về nghỉ ngơi một chút đi. Lục Trường Sinh nói, cá nhân hắn ngược lại là không có gì. Không để lo thân, nửa tháng chém giết thật là nhiều nước. Bỏ ra một canh giờ, về tới tứ phường phân điện. Xa xa, liền thấy cái kia to lớn bia đá. Là chiến công bảng. Nhạc Hứa bọn người trở nên kích động mười phần. Lục Trường Sinh ngẩng đầu nhìn liếc mắt. Tên của mình thình lình tại trên cùng. Bất quá cũng không phải là thứ nhất, mà là thứ ba. Chiến công là 5.285. Hướng bên trên nhìn một chút. Tên thứ hai là Đa Bảo 5.352. Thứ nhất là Thần Kiếm 5.820. Trừ cái đó ra, Long Thịnh tiểu đội thành viên tại chiến công trên bảng vị trí cũng là 10 phần gần phía trước. Xem ra là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên A. Lục Trường Sinh trong lòng áp lực đại tăng. Nửa tháng này, hắn săn quỷ cũng 10 phần cố gắng. Không nghĩ tới vẫn như cũ bị người đè ép một đầu. Bất quá, này cũng không có gì. Theo mình tiết tấu đến là được. Ngọc lệnh có công có thể tự động cảm ứng gia tăng điểm tích lũy. Sau đó đồng bộ truyền cho chiến công bảng. Bốn phía có đại lượng võ giả đang đi lại. Tứ phường phân điện tạm thời làm đại bản doanh. Trường Sinh, muốn hay không đi uống chút? Nhạc Hứa nói, trường kỳ săn quỷ đối với tâm lý có nhất định ảnh hưởng. Nếu là không thể kịp thời trải vuốt, sẽ đối tu luyện có ảnh hưởng. Võ giả ứng đối loại tình huống này phương thức đủ loại. Có đơn thuần nghỉ ngơi, ngủ cái mấy ngày mấy đêm. Có tìm nữ nhân, có uống rượu khoác lác ăn đồ ăn. Có thể tham dự đến chiến tranh. Kém nhất cũng là luyện khí cảnh võ giả. Không cần dùng ăn ngũ cốc hoa màu. Nhưng ở đại hợp doanh địa, lại phản phát quy chân giống như. Lục Trường Sinh lắc đầu. Các ngươi đi thôi. Cùng Nhạc Hứa, Phương Giải bọn người tách ra. Lục Trường Sinh trực tiếp xuyên qua đám người. Tiến phân điện. Người tốt, ta muốn vào truyền võ điện. Truyền võ điện trước cửa có người thủ hộ. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.